Hành trình chinh phục tiểu ác ma. Chương 15 giờ 15, bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm kết thúc trong không khí hòa bình và yên ổn. Diêm Dụ nhàn hạ buông đũa. Anh nháy mắt ra vẻ ám hiệu rồi nhẹ nhàng nói với Quận Hy Ca. Em đợi tôi một chút. Nói rồi, anh thong dong nâng bước rẽ qua dãy hành lang dài. Đi được một đoạn, anh bất chợt thấy gã đàn ông lúc nãy đang bận rộn chắp tay chỉ đạo nhân viên. Trong giọng nói hình như còn xen lẫn cả sự lo lắng. Sốt ruột, mau lên, khách ở phòng số 13 đang đợi. Cô kia nữa, còn muốn chần chờ cái gì? Trời ạ, tôi đã bảo các cô phải quý trọng thời gian cơ mà. Cô gái bị gã đàn ông gọi tên, thoáng đần người. Xong, ánh mắt si mê trước sau vẫn không thèm chớp. Cố chấp dán chặt lên cơ thể hoàn mỹ của Diêm Dụ. Bàn tay cầm đờ ĩa của cô ta run run vì kích động. Thâm tâm gào thét như hổ đói. Chỉ hận không thể bổ nhào vào anh ngay lập tức. Người đàn ông này thật sự vô cùng tuấn tú. Cũng rất giống Bạch Mã Hoàng Tử mà cô ta hằng mơ ước. Này, cô kia. Gã đàn ông nói đến sùi bọt mép mà cô gái vẫn đứng đơ như tượng sáp. Ông tức giận cau mày. Hoài nghi nhìn theo cô gái. Còn chưa kịp mở miệng quát lên thì đã bị gương mặt lạnh nhạt của anh dọa sợ. Diêm thiếu, sao ngài lại đến tận đây? Gã đàn ông buột miệng hô to. Diêm Dụ khẽ nhếch môi. Đôi đồng tử đen láy lướt một vòng rộng. Anh chỉ vào những món ăn đắt đỏ trên bàn. Tùy tiện hỏi, có khách VIP à? Nhà hàng này là nơi dừng chân thường xuyên của các thương nhân. Đại gia, những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Giàu có. Nhưng có một điều mà hầu hết thực khách đều nắm rõ. Đó chính là không phải ai cũng có đủ đặc quyền để được làm thẻ VIP. Nhân lúc đang rảnh rỗi, Diêm Dụ muốn tranh thủ khảo sát tình hình kinh doanh ở đây. Tiện thể thu thập số liệu khách hàng để có thể kịp thời điều chỉnh phương án trong năm tới. Dạ, là Âu Dương gia ạ. Nghe nói hôm nay thiếu gia Âu Dương Phương đang xem mắt với một tiểu thư đài các vùng ngoại thành. Chỗ thức ăn này đều là chuẩn bị cho bọn họ. Gã đàn ông vô tư thuật lại những gì mình nghe ngóng được. Không hề biết rằng chỉ vì một câu nói này mà sắp có người gặp hạn. Diêm Dụ nghe xong, sắc mặt hơi đổi. Âu Dương Phương, chính là cái tên đã từ hôn với Quận Hy Ca chỉ vì lý do cô bị tàn tật ư, vừa nghĩ đến đây. Diêm Dụ liền cảm thấy nóng máu. Anh siết hai tay thành đấm. Trên bắp tay nổi cộm những đường gân chằng chịt, một tia sát ý toát lên trong mắt nhưng rất nhanh liền tiêu tán không còn một mảnh. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Có thể nói tính kiềm chế và sự ngụy trang của người đàn ông này rất tốt. Diêm Dụ bước hai bước lại gần con cua hoàng đế to bự đặt giữa bàn. Anh vô thức gõ ngón tay, khóe miệng câu lên một nụ cười giễu cợt kèm âm hiểm. Anh bỗng lên tiếng, chú có loại thuốc nào? Có thể làm cho con người ta hưng phấn đến mức khó lòng chống cự lại không? Ý của ngài là, gã đàn ông không chắc chắn hỏi lại. Đang yên đang lành thiếu gia cần loại thuốc đó làm gì? Lẽ nào, trong đầu xẹt qua hình ảnh của người phụ nữ tàn tật có ngoại hình kiều diễm ban nãy? Ông ta nuốt nước bọt, nhìn Diêm Dụ với ánh mắt ý vị. Gu của thiếu gia sẽ không mặn thế chứ? Không có à, Diêm Dụ đã có chút mất kiên nhẫn. Hai đầu chân mày cũng bắt đầu nhíu lại. Anh không muốn để cô phải chờ đợi lâu. Có, tôi đi lấy ngay đây. Gã đàn ông hoảng hồn chạy như bay. Trong lòng thầm lẩm nhẩm xin lỗi Quận Hy Ca 1000 lần. Ông chỉ là một quản lý nhỏ nhoi. Dù có xót thương cho số phận người khác thì cũng lực bất tòng tâm. Ai cũng biết Diêm Dụ có tính HM muốn cao. Dường như không phải ở mức bình thường nữa. Chỉ có thể trách cô gái kia xui xẻo. Xuất hiện đúng lúc thiếu gia đang lên cơn. Không lâu lắm, gã đàn ông đã đưa cho Diêm Dụ một gói thuốc nhỏ bằng hai ngón tay. Ông ta quệt mồ hôi đang giỏ tong tỏng trên trán. Khó nhọc thở từng hơi. Thiếu gia, đây đã là loại mạnh nhất rồi à? Diêm Dụ mỉm cười. Nhanh chóng xé toạc gói thuốc ra. Anh khoát tay. Rất tốt. Tháng này với tháng sau chú được tăng lương gấp đôi. Thật sao ạ? Nhưng Ông chú quản lý vừa mới vui mừng thì đã thấy lương tâm cắn rứt. Ông ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hoàn toàn không biết mình đã hiểu lầm. Sao vậy? Chú vẫn chưa thỏa mãn. Diêm Dụ vừa nói vừa lén lút rắc một ít bột vào các món ăn trên bàn. Động tác kín đáo, nhanh lẹ, nếu không để ý thì sẽ rất khó phát hiện. Bởi cả quá trình anh chỉ tốn mất 3 giây. Chú không cần thì để tôi nhường. Thiếu gia, lời của Diêm Dụ bị ông cắt ngang. Tôi đương nhiên là cần. Cảm ơn ngài vì đã chiếu cố. Giữa đồng tiền với tình người, ông ta chọn vế trước. Những ân oán cá nhân của người giàu, ông ta không thể dính vào. Bằng không sẽ rất rắc rối. Nếu Diêm Dụ mà biết ông ta suy nghĩ nhiều như vậy thì anh hẳn đã vỗ bàn cười phì. Đúng là anh muốn ngủ với Quận Hy Ca, nhưng không phải bằng cách hèn mọn này. Anh muốn đường đường chính chính ngủ với cô. Không biết từ bao giờ, ý nghĩ này đã mọc mầm và cắm rễ trong khối óc của anh. Chỉ là bây giờ, tạm thời anh vẫn chưa thể nhận thức rõ ràng. Diêm Dụ xoay người ném vỏ gói thuốc vào sọt rác. Anh không mặn không nhạt nói với gã quản lý. Phục vụ những món này cho Âu Dương Phương. Nhớ phải thật cẩn thận. Chu đáo vào. Không nhận được đánh giá 5 sao từ anh ta thì tuyệt đối không cho rời đi. Tiền lương tháng này của chú tăng hay giảm đều nhờ vào lần này. Biểu hiện cho tốt nhé. Ông chú ngơ ngác gật gật đầu. Cái thì hiểu cái lại không? Ngay khi Diêm Dụ vừa khuất dạng, ông liền nghiêm nghị nói với cô gái kia. Thu lại cái mơ tưởng vớ vẩn đó đi. Đấy là ông chủ của cô. Ông chủ à? Cô gái trợn to mắt. Hơi nghiêng đầu. Cô ta nhớ mang máng khi nãy ông chủ đã vứt gói thuốc kia rồi. Vốn định hỏi ông chú quản lý hành động này là có ý gì? Rồi tại sao ông chủ lại làm như vậy? Lấy đồ xong lại thẳng tay bỏ đi. Người giàu thật là khó hiểu. Chú, tôi thấy. Người đâu mất rồi? Ngoài bàn ăn, Quận Hy Ca đang gọi điện báo bình an cho ba mẹ ở nhà. Cô nói, An Cửu đã giúp con xử lý ổn thỏa. Ba mẹ đừng lo nữa. Không khéo lại ảnh hưởng sức khỏe. Con ở Diêm gia không bị bắt nạt đâu. Mới có 2 ngày ba mẹ đã nhớ con rồi à. Thần sắc Quận Hy Ca ánh lên nét vui vẻ. Nụ cười nở rộ như hoa buổi sớm. Long lanh còn ướt sương. Cô nói thêm vài câu rồi bịn dịn cúp máy. Đột nhiên, cánh tay trái của cô bị một lực đụng mạnh. Cộp, một tiếng đập vào lưng ghế. Cô đau đớn ôm tay. Ngẩng đầu lên, thế mà người đụng cô không ai khác lại chính là vị hôn phu cũ Âu Dương Phương, tên cặn bã đã làm dùm beng vụ từ hôn của hai người trước giới truyền. Thông một tháng trước, cách chương.